Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến được đồn quân sự. Trên đường đi, có một vài Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đã tấn công họ, bao gồm cả một Corrupted Monster, quái vật tha hóa, đặc biệt kinh khủng. Sunny đã xé tan những con quái khác bằng những bàn tay được dệt từ bóng tối, và tự tay chém của con quái tha hóa bằng một lưỡi kiếm tạo ra theo cách tương tự. Những ngày này, cậu cố tránh làm bẩn tay mình, thường sử dụng Shadow Manifestation, hiện thực bóng tối, để tiêu diệt kẻ thù. Sunny muốn rèn luyện và tinh chỉnh kỹ năng Manifestation, hiện thực của mình, và để làm điều đó, cậu cần rất nhiều thực hành. Thêm vào đó, cậu cảm thấy không cần thiết phải đối đầu trực tiếp với mọi sinh vật quái ác trên đường đi. Có lẽ đó là tính chất của nhiệm vụ hiện tại của cậu với tư cách là một trinh sát đơn độc, hoặc có lẽ Sunny đã có cơ hội trở lại làm người thận trọng và lén lút sau nhiều năm bị buộc phải đóng vai trò của một chiến binh tiền tuyến. Trong mọi trường hợp, cậu cố gắng chỉ vào tầm cận chiến với kẻ thù, nếu chắc chắn sẽ giết được đối phương bằng một đòn duy nhất. Thông thường, một đòn của Sunny là đủ. Nếu không, cậu sẽ tránh đối đầu hoàn toàn. Đồn quân sự được đặt dưới lòng đất, giống như kho cung cấp mà cậu từng đến một lần ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực. Tuy nhiên, với tư cách là thành viên của đơn vị trinh sát đặc biệt, Sunny biết rất rõ nơi tất cả các tài sản của quân đội được giấu. Tốt hơn nữa, Đông Nam Cực không gặp vấn đề về liên lạc, ngoại trừ sự nhiễu sóng thông thường của kho, lời triệu gọi. Vì vậy, cậu đã có thể liên lạc về trước về việc họ sẽ đến. Sunny và viên phi công mẹ đắp tỷ sống sót đã được một đội ngũ Awakened, người thức tỉnh, mệt mỏi đón tiếp. Mặc dù trong họ có vẻ mệt mỏi, nhưng những người lính vẫn đứng nghiêm và chào cậu với sự kính trọng. Ánh mắt họ lộ ra một chút kính ngưỡng. Lại nữa, Sunny gặp những ánh mắt như vậy ở bất cứ đâu cậu đến ở Nam Cực. Ít nhất là trong số những người lính First Army, đội quân sơ tán đầu tiên, và Second Army, đội quân sơ tán thứ hai, hiện đã hợp nhất thành một lực lượng quân sự duy nhất. Nhưng trong đó, những người đã ở khu Nam từ ngày đầu tiên của xiềng xích ác mộng đều được đối xử với sự tôn trọng âm thầm. Điều đó thậm chí còn gấp 10 lần đối với những ai đã từng là một phần của đoàn quân Antarctic Center. Antarctic Center đã là chiến trường đáng sợ nhất của chiến dịch cho đến nay, và gần như toàn bộ quân đội được gửi đến đó đã bị quét sạch, chỉ có một số ít người sống sót, rải rác. Chủ yếu là những người đã được sơ tán do bị thương. Không cần phải nói, Sunny vừa là một cựu binh của Antarctic Center, vừa là một Ascended, người thăng hoa. Đó là lý do tại sao hầu hết binh lính đều đối xử với cậu với sự tôn kính. Master Sunless, thưa ngài, cậu gật đầu chào đội đón tiếp và giao viên phi công MWP cho họ. Cô gái trẻ đã làm rất tốt trong việc theo kịp cậu trên đường đến đồn, nhưng bây giờ khi họ đã đến nơi an toàn, trông cô gần như kiệt sức. Tất nhiên, điều này không có gì ngạc nhiên cả. Sunny thở dài và liếc nhìn những Awakened, thư giãn đi, chăm sóc tốt cho trung úy nhé. Ồ, và nhân tiện, ta đã dọn dẹp con đường qua những ngọn đồi và xử lý con Corrupted Monster, quái vật tha hóa đã rình rập khu vực này. Nếu các người nhanh chân, có thể thu hoạch những gì còn sót lại trước khi nhiều sinh vật quái ác khác xuất hiện. Những người lính nhìn nhau, ánh mắt họ sáng lên. Con quái vật đó đã gây ra rất nhiều rắc rối cho đồn quân sự, đặc biệt là khi nó đã chặn lối đi qua các ngọn đồi. Với việc sinh vật đó bị loại bỏ, công tác hậu cần sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với họ. Cảm ơn ngài, Sunny gật đầu. Vậy thì ta sẽ đi đây. Cậu nhìn viên phi công mẹ hết trong dừng lại một lúc, rồi nói ngượng nghịu, sống sót nhé. Lính, với điều đó, Sunny bước vào bóng tối và biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu đã lãng phí khá nhiều thời gian và đang trễ hẹn với Soul Reaper, kẻ đoạt hồn. Những người lính đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào không gian trống nơi cậu từng đứng. Cuối cùng, một người trong số họ nói, đó là hắn, ác quỷ, Một người khác gật đầu, với vẻ mặt ngỡ ngàng, nhưng tất nhiên, Sunny đã ở rất xa và không nghe thấy điều gì cả. Mặt trời đang di chuyển trên bầu trời, không bao giờ lặn sau chân trời. Cậu lướt qua các cái bóng, khi có thể, chạy khi không thể, thỉnh thoảng. Sunny chỉ đơn giản ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi những đàn nightmare creatures, sinh vật ác mộng, lớn đi qua những khoảng rừng này, làm cậu chậm lại, nhưng chúng cũng cho phép cậu phục hồi một ít essence, tinh chất. Cậu tránh tham gia vào các cuộc chiến để giữ lại nhiều essence hơn, cũng như vì không có lý do gì để làm vậy. Đã là buổi tối, hoặc bất cứ thứ gì có thể coi là buổi tối ở vùng đất kỳ lạ này. Khi Sunny tiến đến một tàn tích khác, thành phố trước mặt cậu gần như bị phá hủy hoàn toàn và chìm trong một hồ nước rộng lớn. Chỉ còn lại những tòa tháp cao nhô lên trên mặt nước băng giá. Tàn tích này khác với tàn tích trước đó và cũ hơn nhiều. Nó đã bị bỏ lại bởi những cuộc chiến tranh mà con người tiến hành chống lại nhau trong Dark Times. Dẫu vậy, thành phố chìm vẫn là nhiệm vụ hiện tại của Sunny. Cậu ẩn mình trong bóng tối của một xác tàu, dì xét và quan sát tàn tích có những xác nightmare creatures, sinh vật ác mộng, trôi nổi gần một trong những tòa tháp, làm nước đen kịt. Mỗi sinh vật dường như đã bị giết bởi một mũi tên duy nhất. Sunny quan sát khu vực trong vài phút, nhận thấy những gợn sóng lạ trên mặt hồ. Có nhiều sinh vật quái ác khác đang ẩn mình dưới nước. Cuối cùng, hài lòng, cậu kích hoạt thiết bị liên lạc và liên hệ với Jack Reaper. Đây là Devil, tôi đã đến, vài giây sau. Giọng cô vang lên qua tiếng tĩnh điện, đến trễ quá, cậu ở đâu? Cậu nhìn quanh, bờ phía nam, gần một xác tàu cũ trên sườn đồi phẳng. Jack mất vài phút để trả lời, tôi thấy rồi, di chuyển về phía tây khoảng 1 km, sau đó đi theo một tòa tháp sụp đổ vào hồ, cậu đến được cái ống khói khổng lồ. Mà không gặp quá nhiều vấn đề, tránh khỏi hàm răng của những sinh vật giống cá hung dữ, với sự giúp đỡ của Darwin và vài cú nhảy đầy nguy hiểm. Cấu trúc này rộng và cao khủng khiếp, ít nhất cao đến 300 mét trên bầu trời, và đó chỉ là phần nhìn thấy trên mặt nước, có vài lỗ hổng trên khung của ống khói hợp kim. Vì vậy cậu không mất thời gian nhảy qua một trong số chúng, cậu thấy mình đứng trong một cái giếng tối tăm khổng lồ, nước lạnh buốt xương cách chân cậu vài mét bên dưới, một vòng tròn ánh sáng nhỏ, có thể thấy, ở hàng trăm mét phía trên, cậu không biết loại cỗ máy công nghiệp nào, từng cần đến một cái ống khói khổng lồ như vậy, thực tế là ba cái. Và loại chất độc nào đã từng phun ra từ chúng vào bầu khí quyển trong quá khứ. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, dù đã qua hàng thập kỷ, hoặc thậm chí cả thế kỷ, không khí bên trong vẫn nặng mùi độc hại và khó hít thở, khiến cậu nhớ đến những ngày tồi tệ nhất ở vùng ngoại ô. Nhăn mặt, Sunny nhìn quanh, rồi nhảy lên một mảnh giàn giáo, cách cậu khoảng 10 mét, hạ cánh không một tiếng động lên lớp hợp kim đã bị phong hóa. Cậu mỉm cười với Sen, người đã đứng đó, yên lặng như một bức tượng, tay cầm một cái cung. Hiệp sĩ trầm lặng quay đầu nhẹ nhàng, công nhận sự xuất hiện của cậu, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú vào phần đáy của ống khói với vẻ lãnh đạm. Cậu có thể cảm nhận được nightmare ẩn mình trong bóng tối phần đó, tan biến thành hình dạng bóng tối, con ngựa đen chuyển động, chào đón cậu, rồi lại trở nên yên tĩnh một lần nữa. Giỏi lắm, các cậu, thiết bị liên lạc của Sunny phát ra tiếng rè rè, lên đây đi, tôi chán đến chết rồi, cậu thở dài, sau đó biến thành một cái bóng và trèo lên cấu trúc cao, lượn quanh trong một vòng xoắn lớn khi Sunny đang leo lên bức tường hợp kim cũ kỹ. Cậu không thể ngăn mình suy nghĩ về việc phải mất bao lâu để im ăn hết cái ống khói này. Sau đó, cậu nhận ra và bật cười. Chúa ơi, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhưng hợp kim này quả thật rất nhiều. Trên đỉnh ống khói, có những cỗ máy kỳ lạ được lắp đặt vào miệng của cái giếng, và các bức tường bị bổ hóng và lửa làm đen xì, mùi hôi độc hại. Phần nào giảm bớt, nhờ khoảng cách gần với bầu trời mở, Jet đang ngồi trên một trong những mảnh của cỗ máy, hai chân thả lơ lửng trên vực thẳm sâu. Khi nhìn thấy Sunny bước ra từ bóng tối, cô đóng nắp một chiếc bình giữ nhiệt của quân đội, ném nó vào ba lô và cười thơ thoét. Cậu đến rồi. Cậu gật đầu. Ừ. Xin lỗi vì để cậu phải chờ. Sau, Reaper lắc đầu. Tôi đã đi trinh sát suốt cả tuần. Thật ra, có cơ hội ngồi nghỉ nuôi vài giờ, là điều tôi cần đấy. Jet đã tham gia vào đơn vị trinh sát đặc biệt. Giống như Sunny, họ thường làm việc một mình, nhưng trong những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, bộ tư lệnh quân đội sẽ nhóm hai hoặc nhiều trinh sát lại với nhau. Kết quả là, hai người họ tiếp tục hợp tác và chiến đấu cùng nhau qua hầu hết những tháng vừa qua. Đến giờ, họ đã trở thành một đội rất ăn ý. Jet đứng dậy và nhìn quanh, quan sát cỗ máy cổ đại. Này, cậu có biết những thứ này dùng để làm gì không? Sunny lắc đầu. Không. Cậu có biết không? Cô đi dọc theo rìa của nền hợp kim và gật đầu. Đây là một hệ thống lọc. Về cơ bản, một lò đốt đẩy một dòng khói độc hại liên tục qua ống khói. Và trên đầu nó là một lò đốt khác. Lò này nhằm đốt cháy hết độc tố trong khói và ngăn nó phát tán vào khí quyển. Vậy nên, mỗi ống khói này từng phun ra một cột lửa khổng lồ vào bầu trời. Hẳn là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Đặc biệt là vào mùa đông, Sunny gãi đầu, nghe có vẻ ngớ ngẩn. Jet liếc nhìn cậu với vẻ mặt u ám. Chà, tôi không phải kỹ sư, nó hẳn phải có hiệu quả. Nếu không, tại sao lại lãng phí bao nhiêu thời gian và năng lượng để xây dựng các bộ lọc? Dù sao thì, chúng ta hãy leo lên đỉnh đi, càng sớm hoàn thành nhiệm vụ, càng sớm thoát khỏi mùi hôi thối này. Họ leo lên thêm một chục mét nữa của ống khói bằng một cái thang vòng cũ kỹ, rồi treo lên miệng ống khói khổng lồ. Nó rộng như một con đường. Từ đây, hầu hết hồ và thành phố chìm dưới nước có thể nhìn thấy. Rõ ràng, Sunny nhìn xuống, chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu thực của cảnh quan hoang vắng bên dưới họ. Gần như cùng lúc, hai cái bóng của cậu cũng đã lên tới đỉnh của hai ống khói khổng lồ còn lại. Jet liếc nhìn cậu, sao rồi? Cậu ngập ngừng vài giây, ống khói bên trái không có gì, nhưng bên phải, có thứ gì đó đang ẩn nấp bên trong, một thứ gì đó, khổng lồ. Tất cả cái bóng có thể thấy, chỉ là những vòng thịt quấn quanh trong bóng tối của ống khói cổ đại. Chiếm gần 1/3 không gian bên trong, Jet thở phào nhẹ nhõm, thế tốt rồi, bởi vì chúng ta cần đến ống khói bên trái, để mặc thứ đó, dù nó là gì đi nữa. Sunny gật đầu. Ra lệnh cho cái bóng của mình ẩn đi và theo dõi sinh vật khổng lồ đó. Ba ống khói khổng lồ này không cách xa nhau quá, nên việc di chuyển từ ống này sang ống khác không phải là vấn đề đối với họ. Tuy nhiên, nó không thực sự an toàn. Nếu có gì tấn công cậu trên không, việc sống sót sẽ là một thử thách. Vì vậy, trừ khi có ai đó như Kai đi cùng, ít nhất phải có hai người để bảo vệ lẫn nhau. Sunny tạm thời mượn Morgan S. Warble, từ sàn, và yểm trợ Jet khi cô lướt qua khoảng cách rộng giữa các ống khói bằng một memory bay. Cô đến được ống khói tiếp theo, sau đó triệu hồi nửa tá ngôi sao, ném sắc bén, và làm điều tương tự cho Sunny. Cậu sử dụng Darkwing để vượt qua khoảng trống và nhanh chóng gia nhập cùng Jet. Giờ đây, họ đã rất gần việc nhìn thấy mục tiêu của nhiệm vụ này. Cậu cao mày, cậu cảm nhận được chứ? Soul Reaper từ từ gật đầu. Ừ, The Call ở đây mạnh hơn nhiều. Hẳn là có một cổng loại ba gần đó. Họ đi đến phía đối diện của ống khói và nhìn xuống. Từ vị trí này, không có gì che khuất tầm nhìn của họ về giữa hồ. Hai người họ cúi xuống lớp hợp. Kim bị phong hóa. Cẩn thận, nhìn qua mép tèn trà. Ở đằng xa, giữa thành phố đổ nát, một thân thể khổng lồ của một sinh vật kinh dị đang ẩn mình giữa đống đổ nát. Phần lớn thân thể chìm sâu dưới nước, sinh vật này trông giống một con rết khổng lồ, dài ít nhất 100 mét. Nó được bọc trong lớp vỏ nhạt màu, không phải vỏ chitin, mà là xương. Con rết khổng lồ dường như được bao phủ bởi hàng ngàn hộp sọ người, tất cả dính chặt vào nhau để tạo thành một lớp giáp kinh hoàng. Cái miệng đáng sợ của nó, đủ lớn để nuốt trọn một chiếc xe bọc thép, đầy răng sắc nhọn màu trắng xương trên đầu nó. Hai cây cổ thụ khô héo mọc ra từ lớp giáp hộp sọ như những chiếc sừng sừng sầu. Cẩn thận, không nhìn chăm chăm vào sinh vật kinh dị, vì biết rằng một số quái vật có thể cảm nhận khi bị theo dõi. Sunny không thể ngăn cảm thấy một cơn ớn lạnh, thứ này sẽ trở thành một cơn ác mộng thật sự. Im lặng là chìa khóa, vì vậy Sunny sử dụng khả năng thần bí, Blessing of Death, để truyền đạt suy nghĩ của mình, tránh nói to. Jet nhận được thông điệp im lặng của cậu, đáp lại bằng cách tương tự,

không còn coi đó là điều gì bất thường nữa. Trò chơi cân bằng điên rồ đó đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của cậu. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng mình không thể mãi đứng về phía chiến thắng. Nếu cứ tiếp tục liều lĩnh như vậy, vận may của cậu sẽ cạn kiệt vào một ngày nào đó. Sau trận Falcon Scott, cách cậu suy nghĩ về mọi thứ đã thay đổi. Sandy giờ đây đã có nhiều kinh nghiệm hơn, và cùng với đó là sự thận trọng lạnh lùng và tính toán. Cơ hội để đánh bại Skull Centipede và đội quân của nó sẽ cao hơn nhiều nếu có sự hỗ trợ từ hai tiểu đoàn người thức tỉnh, và vì vậy, cậu quyết tâm đối đầu với kẻ thù này trên chiến trường mà cậu đã chọn, với mọi thứ nghiêng về phía có lợi cho cậu nhiều nhất có thể. Jack cũng có cùng suy nghĩ. Họ bám theo kế hoạch và tập trung toàn bộ nỗ lực để không bị phát hiện. Skull Centipede bò qua những cánh đồng rộng lớn của Đông Nam Cực, tàn phá mọi thứ trên đường đi của nó. Nó không hề có chút khoan nhượng nào với những nightmare creatures, sinh vật ác mộng khác, tàn sát chúng như những con kiến vô hại. Sau mỗi cuộc thảm sát, sinh vật khổng lồ này sẽ nuốt chửng xác con mồi của nó và cuộn mình thành một chiếc ổ kinh hoàng từ các hộp sọ, sau đó phun ra thêm nhiều quái vật xương khác. Đội quân của con rết tiếp tục phát triển khi nó tiến qua vùng hoang dã. Mỗi ngày trôi qua, Sunny và Jet càng thêm thất vọng, ban đầu khó mà nhận ra, nhưng giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Hành trình của bão chúa này đang đi thẳng về phía một trong những thủ đô phòng thủ ở Đông Nam Cực. Mỗi pháo đài của loài người trên lục địa này đều bị bao vây bởi hàng loạt những sinh vật ác mộng điên cuồng, và còn nhiều hơn nữa là những xác chết, những đống xác cao chồng chất lên từng ngày. Nếu để Skull Centipede tấn công thủ đô phòng thủ, điều đó đã đủ tồi tệ, nhưng nếu nó có thể tiếp cận tất cả những xác chết đó, sức mạnh của đội quân của nó sẽ gia tăng theo cấp số nhân, và mối đe dọa từ sinh vật này sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, chỉ có sự can thiệp của một sàng thánh nhân mới có thể ngăn chặn thảm họa. Tuy nhiên, Tassen đã quá bận rộn với việc chạy đua từ nơi này sang nơi khác, giải quyết hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác mà không được nghỉ ngơi. Đó là lý do tại sao việc ngăn chặn sinh vật này càng sớm càng tốt là điều vô cùng quan trọng. Vào ngày thứ tư của cuộc truy đuổi, con rết đụng độ với một đàn sinh vật ác mộng, tàn sát hàng trăm con và khiến phần còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Nó kéo cơ thể khổng lồ của mình lên chiến trường, sau đó bắt đầu việc tiêu thụ những xác chết tan nát. Từng sinh vật ác mộng đã chết bị nuốt chửng bởi cái miệng khổng lồ của nó, không chút cảm xúc nào trong quá trình nuốt từng con một. Sunny và Jet đang quan sát quá trình này từ một khoảng cách an toàn khi họ ẩn mình giữa hai tảng đá khổng lồ. Trên mặt đất giữa họ là những xác chết còn đang rỉ máu. Họ vừa trải qua một trận chiến ngắn và tàn khốc với một bầy sinh vật ác mộng chỉ vài phút trước. Giờ đây, khi nơi trú ẩn an toàn đã được dọn sạch, họ có thể yên tâm nghỉ ngơi trong vài giờ. Sunny cau mày. Nó giết quá nhiều lần này. Xem xét thời gian cần để tạo ra một binh lính xương, tôi nghĩ chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây cả ngày. Đội quân của bạo chúa sẽ phát triển mạnh hơn rất nhiều. Chết nhún vai, nó bị trì hoãn càng lâu càng tốt, bộ chỉ huy quân đội sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị. Cô quan sát con rết khổng lồ đang nuốt chửng các nạn nhân của nó trong vài phút, sau đó lùi lại vài bước và liên lạc với trụ sở để báo cáo. Chẳng bao lâu sau đó, đôi mắt xanh băng giá của Soul Reaper sáng lên, đã hiểu, cô tắt thiết bị liên lạc và nhìn Sunny với nụ cười mỉm. Đến rồi, tiệc đón tiếp đã đến, chúng ta cần vượt qua con quái vật, gặp gỡ họ và chuẩn bị cho bữa tiệc. Sunny thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Một cuộc săn lùng như thế này không dễ dàng sắp xếp, đơn giản là triển khai quân bên ngoài thủ đô phòng thủ đã là một nhiệm vụ nguy hiểm. Vùng hoang dã đầy rẫy những sinh vật ác mộng và một lực lượng viễn chinh có nguy cơ bị chìm ngập trong một đàn chúng trước khi kịp đến được mục tiêu. Điều đó đòi hỏi sự dũng cảm và năng lực lớn để điều hướng qua lãnh thổ kẻ thù. Nếu mục tiêu đang di chuyển, nhiệm vụ lại càng khó khăn hơn. May mắn thay, lần này, bộ chỉ huy quân đội đã nhận được các cập nhật liên tục về vị trí của sinh vật từ Sunny và Jet, nên việc theo dõi đường đi của nó trở nên dễ dàng hơn. Và giờ đây, cuối cùng,

Thật vui khi được gặp lại hai người, thậm chí cả giọng nói của cậu ấy cũng như một giai điệu du dương êm dịu. Tên khốn đó, Sunny, thậm chí còn không tức giận về việc bạn mình quyến rũ đến mức nào. Điều thực sự làm cậu ấy bực mình chính là trang phục mà cái đang mặc. Người cung thủ khoác lên mình một bộ giáp tuyệt đẹp bằng ngà, trông như được làm từ những vảy bất khả xâm phạm, với một vài điểm nhấn bằng đồng chày sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Đai thắt ngang hông là một dải vải màu nâu cháy, làm tôn lên mái tóc nâu rực rỡ của cậu ấy. Bộ giáp được làm từ vảy rồng, và đó là một Transcendent Memory mà Kay đã nhận được sau khi tiêu diệt Ivory Dragon Severex. Cả Effie và Kay đều sở hữu một bộ giáp siêu việt sau ác mộng thứ hai. Sunny cũng từng có một bộ giáp như vậy, mà cậu đã nhận được khi tiêu diệt Sovereign lần đầu tiên. Nhưng, tất nhiên, nó đã bị Goliath phá hủy. Và giờ đây, cậu là người duy nhất trong ba người không có một bộ giáp bên cả. À, thật sự là khiến mình bực bội, Sunny nhăn mặt. Nhưng rồi bị chết làm phân tâm, khi cô ấy mỉm cười và chìa tay ra để bắt tay với Kay. Ascended Nightingale, tôi không nghĩ mình đã có dịp gặp cậu trước đây. Thật vậy, đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Sunny nhìn thoáng qua Soul Reaper với vẻ mặt buồn bã. Ít nhất thì cô ấy không phải là một fan cuồng, không giống như ai đó mà tôi biết. Nhưng mà, chết thậm chí còn không cố gắng bắt tay Effie. Chuyện gì đang xảy ra thế? Bốn người họ trao đổi vài lời, rồi hướng về phía một cái lều lớn hơn gần đó, đóng vai trò là phòng chiến lược tạm thời cho đội quân nhỏ. Khi họ bước đi, Sunny nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Kay. Cậu thế nào rồi? Sau những điều mà cậu đã trải qua ở Falcon Scott, Sunny có một cái nhìn hơi khác về người cung thủ quyến rũ và về những gì bạn cậu đã chia sẻ với cậu trong Sanctuary of Noctis. Khi đó, cậu biết rằng Kay đã bị tổn thương sâu sắc bởi những gì đã xảy ra ở Ivory City, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu ấy từng là một Centurion, người dẫn dắt binh lính vào cuộc chiến chống lại các tín đồ cuồng tín của Sovereign, chỉ để chứng kiến những người lính của mình chết và biến mất trong ngọn lửa của dòng. Và rồi, chính mình cũng bị những ngọn lửa ấy làm tàn phế. Sunny đã nghĩ rằng nỗi đau thất bại và trở thành kẻ tàn phế là điều ám ảnh bạn mình nhất. Nhưng sau khi trải qua gánh nặng, phải đặc quyền khi chỉ huy và biết cảm giác khi chứng kiến những người của mình chết, giờ đây, cậu nghĩ khác. Kay mỉm cười, nhẹ nhàng, tôi ổn, cảm ơn vì đã hỏi, Sunny. Nhưng thực sự là tôi ổn, tôi cảm thấy mình đang ở đúng chỗ. Sunny gật đầu, cảm thấy rằng cậu hiểu. Kay luôn có những quan niệm ngây thơ về điều gì là đúng và sai. Và một người tốt thì phải làm gì với sức mạnh mà tất cả những người thức tỉnh đều sở hữu. Đối với một người như cậu ấy, đến Nam Cực, có lẽ là một nỗ lực rất chân thành. Cậu liếc nhìn Effie, nghĩ đến điều đó, cô thợ săn vui vẻ này cũng đã mất đi người thân trong ác mộng. Cô đã chứng kiến tất cả các cô gái khác chết dưới những phương pháp huấn luyện tàn nhẫn của các War Maidens, bất lực, không thể cứu được ai. Thậm chí Cassie cũng đã trải qua sự bất lực và mất mát với tất cả các nữ tu và người dân của Night Temple, bao gồm cả người thầy đáng quý của cô ấy. One in the North đều bị Mordred tàn sát, tất cả bọn họ đều đã cảm nhận điều đó. Liệu Nephis có cảm thấy giống vậy? Không, có lẽ là không, nhưng một lần nữa, không ai biết cô đã trải qua những gì trong ác mộng thứ hai. Changing Star thật kỳ lạ, khi im lặng về thử thách cụ thể đó, họ bước vào lều, tập hợp quanh một chiếc bàn gấp, có một máy chiếu ba chiều nhỏ đặt trên đó. Một bản đồ địa hình của khu vực được chiếu lên không trung với vị trí của họ và vị trí cuối cùng được biết đến của Score Centipede được đánh dấu bằng màu đỏ. Tuy nhiên, Sunny không chú ý đến nó, vẫn còn lạc trong những suy nghĩ của mình. Sau một lúc, cậu lắc những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tập trung vào cuộc trò chuyện. Kay đang nói, chỉ đơn giản là không có con đường nào khác, sinh vật đó chắc chắn sẽ cố gắng băng qua sông gần chỗ cạn, và vì vậy, đó là nơi chúng ta sẽ phục kích nó. Jet lắc đầu, cậu sai rồi, nó đủ lớn để vượt sông ở bất kỳ đâu. Những tay sai của nó không cần thở. Vì vậy, chúng có thể đi dọc theo đáy sông, và bò lên bờ bên kia. Dòng nước không đủ mạnh để gây cản trở cho chúng. Người cung thủ quyến rũ thở dài. Sau đó gật đầu, đúng vậy, đó là lý do tại sao tôi nói gần chỗ cạn chứ không phải trực tiếp sử dụng chỗ đó. Địa hình sẽ đẩy bạo chúa vào khu vực chung này. Nhưng chúng ta không thể biết chính xác nó sẽ vào sông ở đâu. Sunny nhăn mặt, đã cảm nhận được điều gì sắp xảy ra. Vậy, kế hoạch là gì? Effie bật cười, à, còn gì khác nữa? Vì chúng ta không biết nó sẽ đi đâu, nên chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng nó sẽ đến nơi mà chúng ta muốn nó đến. Sunny thở dài cam chịu. Vậy, ai sẽ là mồi nhử? Ê phải, gãi đầu một cách vụng về. Ý tôi là, cậu không cần phải làm vậy. Nếu cậu không muốn, cậu im lặng cho một lúc, rồi cười khẩy. Cái mỉm cười nhẹ, thật ra, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể làm. Ồ, xin lỗi, Master Jack, tôi e rằng tôi chưa quen thuộc lắm với khả năng của cậu. Ý tôi muốn nói là Effie, Sunny, và tôi đều có cách để đảm bảo rằng chúng ta sẽ sống sót khi dẫn dắt sinh vật đó đến chỗ phục kích. Vì vậy, bất kỳ ai, trong ba người chúng ta đều có thể đi. Sunny từ từ lắc đầu, không, tôi sẽ đi. Tôi phải đóng góp vào giai đoạn đầu của trận chiến, vì tôi có thể sẽ không còn nhiều ích lợi vào giai đoạn sau. Đó là sự thật. Với việc Sunny đang tiến gần đến việc hình thành lõi thứ năm, khả năng cao là cậu sẽ vượt qua ngưỡng đó, ngay giữa một trận hỗn chiến dữ dội. Con rết nhợt nhạt đang bỏ qua một cảnh quan hoang vắng, theo sau là một đội quân quái vật xương kinh tởm. Cơ thể khổng lồ của nó sẽ tạo mọi thứ trên đường đi, để lại một vệt hủy diệt sau lưng. Mặt đất bị xuyên thủng và lật ngược bởi hàng ngàn chiếc chân sắc nhọn của nó. Những tảng đá cổ xưa bị nghiền nát, các dòng suối nước trong xanh bị ô nhiễm và biến thành những dòng nước độc. Chẳng mấy chốc, một con sông rộng xuất hiện phía xa, con bạo chúa ghê tởm không hề giảm tốc độ, tiếp tục tiến bước trong sự hủy diệt. Thế rồi, con rết quái vật chậm lại, cái đầu kinh hoàng của nó xoay tròn, nhô lên không trung, miệng há to rùng rợn, những cành cây chết đóng vai trò, làm sừng của sinh vật đung đưa nhẹ trong gió. Gió mang theo một âm thanh lạ lùng, tiếng khóc xa xăm của một cây sáo. Con rết dừng lại trong giây lát, rồi bất ngờ đổi hướng, lao về phía nguồn phát ra âm thanh kỳ lạ. Nó không có mắt, nhưng các hốc mắt đen tối của vô số hộp sọ tạo nên lớp giáp xác của nó, dường như phát ra một cơn thù hận đen tối không thể diễn tả bằng lời. Con bạo chúa Corrupted truy đuổi nguồn gốc của giai điệu đơn giản ấy. Tuy nhiên, người chơi sáo vẫn lẩn khuất như một bóng ma. Đôi khi, sinh vật đó dường như đến gần kẻ chơi sáo, nhưng người chơi luôn kịp thoát thân vào phút chót. Tất cả những gì nó tìm thấy chỉ là những cái bóng trống rỗng. Tuy nhiên, ở một điểm nào đó, cuộc truy đuổi đã kết thúc. Con rết kinh tởm đã gần như đến con sông, và lúc đó, trước mặt nó là một chỗ cạn tự nhiên được tạo ra bởi một hàng tảng đá khổng lồ. Chỉ có đỉnh của chúng nhô lên khỏi mặt nước. Ở phía bên kia sông, một con người đơn độc đang ngồi bắt chéo chân trên một tảng đá, chơi một cây sáo ngọc lục bảo kỳ lạ. Đó là một thanh niên có làn da nhợt nhạt và mái tóc đen, mặc một chiếc áo lụa đen. Sunny chẳng buồn để ý đến con rết kinh tởm và tiếp tục thổi sáo. Các ngón tay của cậu di chuyển linh hoạt, nhưng giai điệu mà cậu tạo ra khá tệ. Phải nói thật, cậu thở dài, mình cứ nghĩ mình đã khá hơn, nhưng có lẽ không phải vậy. Ở bờ bên kia, con bạo chúa dừng lại trong giây lát, rồi lao tới phía trước. Sinh vật đó lao vào dòng sông, tạo nên một cơn sóng cao ngất, và các tay sai của nó theo sau. Một số quái vật xương nhảy qua các tảng đá nặng nề. Phần lớn chỉ lặn xuống dòng nước lạnh sau chủ nhân của chúng. Sunny đợi một lúc, sau đó giải tán Bowsinger và nhìn lên bầu trời, mặt trời vẫn còn nhìn thấy. Nhưng vì đã gần chân trời, ánh sáng của nó mờ nhạt. Khi cậu nhìn lên, một số sự việc xảy ra đồng thời. Đầu tiên, một loạt các vụ nổ vang lên, phá hủy các tảng đá ở chỗ cạn, những cột nước khổng lồ bắn lên không trung. Thứ hai, hàng trăm bóng người đứng lên từ các chiến hào đảo ở cao hơn, trên sườn đồi. Thứ ba, một loạt các quả pháo và đạn tungsten đổ xuống đội quân quái vật xương của con rết. Những sinh vật đó run rẩy, nhưng chống lại được những vũ khí thông thường của chiến tranh. Tuy nhiên, tiến trình của chúng bị chậm lại. đó là lúc người thức tỉnh tấn công, vô số mũi tên và đạn ma thuật chút xuống đội quân của Skor. Trên thịt thì, lần này, thiệt hại rõ ràng. Một sinh vật khổng lồ vừa rơi xuống dòng sông nổ tung thành hàng trăm mảnh xương. Một con khác mất một chân, lại một con khác đột nhiên bị phủ lên một lớp chất lỏng hổ phách sôi sụp, ăn mòn xương và gặm nhấm chúng như axit. Và còn nhiều nữa, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Dù loạt đạn đầu tiên đã tiêu diệt hàng chục con quái vật kinh hoàng, nhưng vẫn còn hàng trăm con khác còn lại, và còn cả con bạo chúa nữa. Một hình bóng đẹp đẽ dường như được đúc từ thép xuất hiện trên sườn sườn dốc, chiếc chiến hào, cầm trong tay một ngoạn giáo và một chiếc khiên tròn lớn, giọng cô vang vọng khắp chiến trường, làm bùng cháy lòng nhiệt huyết điên cuồng trong tim các binh sĩ. Wolf, chuẩn bị, chiến tranh. Sunny quay đầu lại và liếc nhìn Effie, cảm nhận máu mình sôi lên từ tiếng hô chiến đấu của cô. Khi cậu làm vậy, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Cậu đột nhiên cảm thấy sức mạnh tràn ngập trong cơ thể. Dường như cơ thể cậu đột ngột trở nên mạnh mẽ như một con thú dữ, bền bỉ như một bức tường đá và sắc bén như một lưỡi kiếm thép. Và đó không chỉ là cảm giác, sức mạnh, tốc độ, sức bền và khả năng chịu đựng của cậu thực sự đã trải qua một sự cải thiện đáng kinh ngạc. Dường như cơ thể cậu đã được cải tổ hoàn toàn, trở nên phù hợp hơn cho trận chiến. Không thể tin nổi, mỗi lần cậu được tiếp xúc với khả năng của Effie, Sunny không thể không cảm thấy kinh ngạc. Đối với cậu, người đã được tăng cường bởi bóng tối, sự cải thiện thể chất không quá rõ ràng. Nhưng đối với những người thức tỉnh, và đặc biệt là con người bình thường, đó hẳn là một phước lành thực sự, điều đáng sợ nhất. Tuy nhiên, là khả năng này không có giới hạn về số lượng người có thể được tăng cường bởi nó. Bất kỳ ai nhìn thấy Effie và được cô coi là đồng minh đều sẽ nhận được lợi ích của nó. Số lượng của họ thậm chí không ảnh hưởng đến tốc độ cô tiêu hao tinh chất. Nhược điểm duy nhất, dù nhỏ, là các binh sĩ phải duy trì tầm nhìn với chỉ huy của họ để tận hưởng phước lành của sức mạnh này. Tuy nhiên, vì Effie gần như luôn thích chiến đấu ở tuyến đầu, đó thường không phải là vấn đề. Như cậu mong đợi, mắt của các binh sĩ bùng cháy với lòng quyết tâm khi nghe giọng nói của cô. Những binh sĩ thuộc đội của cô đột nhiên ngẩng đầu lên và hú hét dữ dội, hành động như một đội quân sói thực sự. Rồi, một giọng nói khác cất lên, giọng này vang vọng và rõ ràng, dễ dàng lấn át tất cả những âm thanh khác, đó là giọng của Kai. Khi Sunny nghe thấy nó, tim cậu đột nhiên run rẩy. Ngay lập tức, mọi suy nghĩ thừa thãi đều bị xóa sạch khỏi đầu cậu, chỉ để lại một khát khao thuần khiết, rực lửa và bất khuất để chiến đấu. Dù sự thay đổi này không mang tính thể chất, nhưng có thể nó còn sâu sắc hơn cả sự tăng cường của khía cạnh từ Effie, bởi vì nó ảnh hưởng đến trái tim. Ngay cả Sunny, người đã có chút miễn nhiễm do tinh thần và linh hồn cẩn trọng của mình, cũng cảm thấy vô cùng cảm hứng. Sự sáng tỏ mà lời kêu gọi của Kai mang lại sẽ tạo nên những điều kỳ diệu cho các binh sĩ trong trận chiến này. Sunny khẽ lắc đầu, đáng sợ, khả năng của Kai thật sự quá đáng sợ. Một Ascended có thể chống lại nó ở một mức độ nào đó, nhưng những người thức tỉnh bình thường thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc bị thu hút. Còn đối với con người bình thường, nếu kẻ quyến rũ đẹp trai này chọn sử dụng sức mạnh của mình cho mục đích xấu, họ sẽ làm bất cứ điều gì cậu ta yêu cầu. Họ thậm chí sẽ sẵn sàng kết thúc cuộc sống của mình nếu cậu ấy muốn. May mắn thay, Kai sẽ không bao giờ làm vậy. Thay vào đó, cậu ấy sử dụng sức mạnh của mình để truyền cảm hứng và làm cho các binh sĩ trở nên mạnh mẽ hơn. Với Sunny đóng vai trò là một trinh sát hoàn hảo, Effie tăng cường thể chất cho các binh sĩ và cai truyền cảm hứng vào trái tim họ. Mối đe dọa của bạo chúa Corrupted đột nhiên không còn quá áp đảo. Khi đầu của Skull Centipede trồi lên khỏi mặt nước, nó đã phải đối mặt với một cuộc tấn công dữ dội, được củng cố bởi hai lãnh đạo của họ. Đội quân nhỏ này đang bùng cháy với khát khao. Trước đó, tương lai có vẻ ảm đạm đối với lực lượng viễn chinh của đội quân sơ tán. Mặc dù số lượng của họ lên tới hơn 2.000 binh sĩ, với 200 người thức tỉnh và 4 Masters sẵn sàng chiến đấu ở tuyến đầu, kẻ thù vẫn quá áp đảo. Con bạo chúa Corrupted bản thân nó vô cùng nguy hiểm. Đội quân quái vật xương cũng không kém phần đe dọa. Tuy nhiên, cả Efi và Kai đều là những nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc, hoạt động như những bội nhân sức mạnh cho toàn bộ trung đoàn. Với sự giúp đỡ của họ, sức mạnh của các binh sĩ tăng vọt, gần như cân bằng tỷ lệ lực lượng. Những nỗ lực của Sunny và Jet cũng không kém phần quan trọng. Nhờ họ, hai đội quân đã có thể chọn chiến trường và chuẩn bị một cuộc phục kích. Lợi thế về địa hình cực kỳ quý giá, và việc nắm trước được khả năng của kẻ thù cũng vậy. Điều cuối cùng đó, có lẽ, là quan trọng nhất. Hai trinh sát không chỉ thu thập thông tin về vị trí của kẻ thù và số lượng tay sai dưới quyền kiểm soát của nó, họ cũng đã cung cấp cho các nhà phân tích và những người kiên trì của quân đội cơ hội để nghiên cứu về con bạo chúa. Nhờ đó, lực lượng con người không phải bước vào trận chiến trong tình trạng mù quáng. Mặc dù họ không biết mọi chi tiết về khả năng của Skull Centipede, nhưng họ biết những điều quan trọng nhất. Ví dụ, họ biết rằng sự hội tụ sức mạnh của sinh vật khổng lồ này nằm ở hai cái cây chết khô như bộ xương mọc từ đầu nó, đóng vai trò là vương miện và sừng của bạo chúa. Thực tế, bộ chỉ huy quân đội đã đi xa đến mức gợi ý rằng sinh vật thực sự không phải là con rết, mà là hệ thống rễ cây phát triển qua hộp sọ khổng lồ của nó, mọc xuyên qua bộ não của sinh vật đó. Vì thế, mục tiêu đầu tiên của đội quân nhỏ này là phá hủy một, hoặc tốt nhất là cả hai cái cây này. Không có chúng, bạo chúa có thể mất khả năng kiểm soát đội quân xương của nó, cũng như không còn tiếp cận được với những quyền năng đáng sợ nhất của nó. Nhưng, nói thì dễ hơn làm, hiện tại, Sunny có những điều khác phải lo lắng, vì con rết đang lao thẳng về phía cậu. Bỏ qua cơn bão đạn và cơn mưa tên, nó vươn lên từ dòng sông như một ngọn núi hộp sọ và lao thẳng về phía cậu, cái miệng khổng lồ mở ra như một cánh cổng địa ngục. Sunny chớp mắt. Kỹ năng chơi sáo của mình thật sự tệ đến thế sao? Nghe này, không cần phải tức giận như thế. Ngay trước khi con bạo chúa khủng khiếp đâm vào tảng đá cậu đang ngồi, Sunny ngả người ra sau và tan biến vào trong bóng tối, còn rít lao xuống, làm vỡ vụn tảng đá cổ và biến nó thành bụi, những mảnh đá vỡ và rất nhiều đất bắn lên không trung, nổi lên như một đám mây. Sunny hoàn thành một cú lộn ngược về phía xa hơn trên sườn dốc, xuất hiện sau các chiến hào và đám binh sĩ. Cậu đứng dậy, phủi vài hạt bụi khỏi chiếc áo lụa của mình và liếc nhìn về hướng của sinh vật khổng lồ Skull Centipede, quay đầu về hướng những binh sĩ đang bắn. Hàm của nó vẫn mở, sau đó cơ thể khổng lồ của nó căng ra, sẵn sàng lao tới trước, nhưng trước khi nó có thể làm vậy, một thứ gì đó lé lên trong không trung và va chạm vào đầu của bạo chúa. Vật thể bí ẩn đó không ai khác ngoài Effie, người đã dùng chính cơ thể mình làm một chiếc búa công thành. Sau khi lao qua chiến trường như một cơn bão, cô nhảy lên và cuộn cơ thể lại thành một quả bóng, ẩn mình sau chiếc khiên tròn. Khi Dust, Chef và bạo chúa, vô số hộp sọ lập tức bị nghiền nát thành bụi xương. Tuy nhiên, còn nhiều hộp sọ hơn nữa lộ ra, hiện rõ qua vết nứt trên lớp vỏ xác chết. Sức mạnh của cú va chạm quá lớn, đến nỗi không chỉ làm chạm con rít lại, mà còn khiến sinh vật khổng lồ bị ném ngược trở lại, đẩy nó quay lại dòng sông. Chính nhè phầy bị hất ngã xuống đất và lăn một vòng, nhảy lại lên chân. Ngày sau đó, cơ thể bằng thép điêu khắc của cô không hề bị tổn hại chút nào. Thực tế, cô thợ săn trông còn khỏe khoắn và đầy sinh lực như trước. Tiếng hô chiến của cô vang vọng khắp chiến trường, làn sóng đầu tiên của những quái vật xương khổng lồ lao thẳng vào hàng ngũ của những người thức tỉnh. Một trận chiến ác liệt nổ ra trong một sự hỗn loạn âm thanh kinh hoàng. Làn sóng sinh vật ác mộng dường như không thể ngăn cản, như thể nó sẽ dễ dàng cuốn trôi các chiến binh con người trong một cơn sóng tuyệt vọng và máu. Nhưng đó không làm được. Lý do đầu tiên là Jet, người đã lao vào dòng sinh vật ác mộng một vài giây trước cuộc chạm trán và phá vỡ đà của kẻ thù. Naginata của cô dễ dàng xuyên qua các lớp xương, phá hủy linh hồn mục nát của những tay sai của bạo chúa. Cả những con rối xương lẫn sâu Reaper, bản thân cô, đều có thể được coi là những sinh vật sống đã chết. Tuy nhiên, ngay cả giữa những kẻ đã chết, cô vẫn là một sự tồn tại cao quý. Lý do thứ hai là những người thức tỉnh, dù phần lớn những quái vật kinh tởm này thuộc cấp Fallen, nhưng dường như không có khoảng cách sức mạnh rõ ràng giữa chúng và các chiến binh con người. The Grays by Wolves tăng cường và được Nightingale truyền cảm hứng. Các binh sĩ chiến đấu với sức mạnh và sự hung hãn vượt xa khả năng mà họ đáng lẽ phải có. Quả thực, đó là một cảnh tượng tuyệt vời để chứng kiến. Sunny dịch người một chút, có lẽ đã đến lúc mình tham chiến. Cậu phải cẩn trọng trong trận chiến này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không thể làm gì. Nhiều và nhiều quái vật xương hơn nữa đang bỏ ra khỏi dòng sông và Skull Centipede. Bản thân nó đã hồi phục sau cú đánh tàn khốc của Effie. Nó lại đang lao tới một lần nữa. Lần này nhắm vào cô thợ săn bọc thép. Sunny mở một chiếc túi già treo trên dây lụa buộc quanh eo và lấy ra một chiếc đèn lồng nhỏ được khắc tinh xảo. Sau đó, cậu ném nó qua chiến trường, nhắm vào đường bờ sông, nơi nước lạnh tiếp xúc. Ngay khi Shadow Lantern chạm đất, dường như toàn bộ ánh sáng bị nuốt chửng khỏi khu vực rộng lớn xung quanh nó. Nhiều con quái vật xương bước vào vòng tròn bóng tối, nhưng không một con nào bước ra, như thể bị bóng tối nuốt chửng. Tất nhiên là không, sau tất cả. Ở đó trong bóng tối, không thấy rõ, Sen đã chờ sẵn với Sin Oxalis trong tay. Sau khi giải phóng cô ta ra chiến trường, Sunny tập trung vào việc sử dụng Shadow Manifestation để giảm áp lực lên các binh sĩ. Cậu cố gắng không tiêu diệt bất kỳ quái vật xương nào, chỉ làm tổn thương và chấn áp chúng thay vào đó. Dù cố gắng, một dòng lớn mảnh bóng tối vẫn tràn vào linh hồn của cậu. Đe dọa sẽ khiến cậu mất khả năng tự vệ quá sớm. Sunny nhíu mày, sau đó nhìn về hướng mà Effie đang cố gắng làm phân tâm Skull Centipede và ngăn nó tiếp cận chiến hào. Effie đang gặp khó khăn trong việc đứng vững trước con rết khổng lồ. Thực tế, cô ấy gần như không thể cầm cự nổi. Dù một cơn mưa đạn, mũi tên phép thuật và các loại đạn pháp thuật đang trút xuống lớp vỏ sọ của sinh vật kinh dị, con quái vật này dường như không hề bị chậm lại chút nào. Cơ thể khổng lồ của nó di chuyển với tốc độ đáng sợ. Hàng ngàn chân giống như lưỡi liềm xé toạc mặt đất với mỗi bước di chuyển. Sự khác biệt về kích thước giữa con Tyrion và nữ thợ săn dũng cảm là quá lớn. Cứu cánh duy nhất của Effie là cơ thể cô, mặc dù nhỏ hơn hàng trăm lần so với con rết kinh hoàng, nhưng dường như chứa đựng một sức mạnh đáng kinh ngạc. Cô ấy cũng vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt, lao đi với tốc độ choáng ngợp để né tránh những cú đánh nghiền nát của sinh vật quái vật khổng lồ. Hơn hết, Effie gần như bất khả xâm phạm, khả năng chống chịu tự nhiên của cô ấy được củng cố bởi hai aspect abilities và còn được gia cố thêm bởi một bộ giáp transcendent. Cô ấy đã nhận một vài đòn đánh nhẹ từ con quái vật, mà nếu phải với bất kỳ master nào khác, thì đã biến họ thành một cái xác tan nát. Tuy nhiên, Effie vẫn có thể gạt bỏ chúng và tiếp tục chiến đấu. Dĩ nhiên, không có cái gọi là bất khả xâm phạm thật sự. Effie vẫn ổn cho đến bây giờ, nhưng cô ấy vẫn đang nhảy múa với tử thần. Chiếc khiên tròn mà cô ấy cầm có một bùa phép, gọi là Indomitable, hoạt động tương tự như Feather of Truth của Sunny, cho phép Effie thay đổi trọng lượng của nó theo ý muốn. Ngọn giáo của cô không thể gây ra vết thương nghiêm trọng cho Tyrion, nhưng những cú đánh của nó chắc chắn đã khiến con quái vật đau đớn. Sunny thấy sinh vật này co lại sau khi Effie giáng một đòn mạnh. Tất cả những điều đó cho phép Raze by Wolves kìm giữ Skull Centipede, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ thắng. Effie đã dùng hết tất cả những gì mình có thể đối mặt với mối đe dọa từ cơ thể khổng lồ của con Tyrion này. Tất cả khả năng của cô, tất cả kỹ năng và tất cả những memories mạnh mẽ của cô. Trong khi đó, con quái vật vẫn chưa bộc lộ bất kỳ sức mạnh nào của mình. Và khoảnh khắc đó đã đến khi Sunny đang quan sát. Effie đẩy lùi con rết thêm một lần nữa, cú va chạm mạnh đến nỗi nó đẩy lùi cả Effie. Cô ấy trượt qua lớp đất, để lại hai rãnh dài trên đó. Ngọn giáo của cô ấy đâm xuống, xuyên vào mặt đất và khiến cô ấy đột ngột dừng lại. Một giây sau, cô ấy đã lao lên phía trước, sẵn sàng tung thêm một cú đánh khác. Nhưng con Tyrion dường như đã chán ngán với trận chiến cuồng loạn này. Skull Centipede ngẩng đầu lên, các nhánh của những cái cây chết mọc từ lớp vỏ sọ lắc lư nhẹ trong gió. Mắt của Sunny mở to khi cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dường như cơn gió lướt qua các nhánh xương của cái cây đó, đẩy những tiếng thì thầm đau khổ. Một đốm đen nhỏ xuất hiện trên không trung giữa hai cái cây. Đốm đen đó vặn vẹo và xoắn lại, tự sụp đổ, và sau đó bắt đầu lớn dần lên, nuốt chửng chính thực tại. Nó giống như một cánh cổng hũ thầm, đang mở ra, trong không trung phía trên đầu của con quái vật. Chết tiệt, Sunny lập tức biết rằng sẽ không có gì tốt lành xảy ra nếu vòng tròn bóng tối kia hoàn thành. Cậu định bước lên phía trước, nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng xé toạc bầu trời, lao xuống từ đâu đó rất cao với tốc độ không thể tưởng tượng được. Luồng sáng lướt qua, chiến trường như một ngôi sao băng rực cháy, và cắt ngang qua đầu của con rết, phát nổ về ánh sáng chói lòa. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, theo sau là tiếng gỗ vỡ nát. Khải đã đến. Kế hoạch của trận chiến mà bốn Master đã đưa ra đã phân công mỗi người một vai trò quan trọng. Sunny có trách nhiệm dẫn dụ Tyrant đến nơi phục kích và tạo ra trở ngại cho lũ quái vật xương bò lên từ dòng sông. Chết có nhiệm vụ dẫn đầu quân phòng, thủ và đảm bảo rằng chiến hào không bị vượt qua. Vai trò của Effie là cầm chân con zip. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và quan trọng hơn là đánh lạc hướng nó, nhưng chính Kai mới là chìa khóa cho sự thành công hay thất bại của họ. Cả kế hoạch phụ thuộc vào việc liệu con Tyrant có thể tung ra sức mạnh khủng khiếp của nó hay không. Để ngăn điều đó xảy ra và hạ thấp Skull Centipede xuống chỉ còn là một con quái vật khổng lồ, hai cái cây mọc từ đầu nó phải bị phá hủy. Đó là nhiệm vụ của Kai. Cậu đã ẩn mình trên cao trong bầu trời và chờ đợi thời cơ thích hợp. Sau đó, cùng thủ lao xuống, đốt cháy tinh chất và sử dụng trọng lực để đạt được tốc độ thực sự đáng kinh ngạc. Và bây giờ, cậu ấy đã tấn công, sử dụng tốc độ đó để đóng chiếc bẫy mà họ đã giăng sẵn. Ngôi sao băng rực lửa đó chính là Kai, và cậu đang cầm một thanh kiếm mỏng, sáng lấp lánh trong tay. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Dải sáng cắt qua đầu con quái vật, một tia sáng lóe lên, và sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, lan khắp chiến trường. Ngay sau đó, Kai rơi xuống sông, tốc độ của cậu ấy vẫn nhanh đến nỗi cậu trượt qua mặt nước mà không chìm xuống, và chỉ chậm lại sau khi bị đẩy đi xa hơn 100 mét khỏi bờ sông. Trong khi đó, đầu của Skull Centipede bị hất văng sang một bên, một trong những cái cây chết đứng trên đầu, nó hoàn toàn bị nghiền nát, thân cây nổ tung thành hàng nghìn mảnh vụn sắc nhọn, vòng tròn bóng tối sụp đổ và biến mất mà không có cơ hội hoàn thành. Sunny thở phào nhẹ nhõm, nó đã thành công. Con Tyrant há miệng, phát ra một tiếng rít rợn người, lũ quái vật xương run rẩy, trở nên mất tổ chức và có phần chậm chạp hơn. Binh lính gầm lên trong niềm vui đen tối, được khích lệ bởi cảnh tượng con quái vật khổng lồ mất đi một trong những chiếc sừng của nó. Effie đã tiến lên, ngọn giáo của cô sẵn sàng tấn công. Kai đã lấy lại thăng bằng và đẩy mình lên khỏi mặt nước, lao trở lại bầu trời và triệu hồi cung tên của mình. Một mũi tên đen đột ngột bắn ra từ đám bóng tối bao quanh Shadow Lantern, được tiếp sức bởi sức mạnh siêu việt của Sen và bùa phép Death Dealer. Mũi tên xuyên qua cổ của Tyrant với một lực đáng sợ, phá hủy từng lớp sọ và xé toạc một phần lớn thịt của nó. Shadow của ngươi đang tràn ngập sức mạnh, Shadow của ngươi đang hình thành, Shadow của ngươi. Sunny không cần phải triệu hồi các ký tự rune để biết rằng cuối cùng mình đã đạt được mục tiêu. Sau khi hấp thụ hàng ngàn Shadow Fragments, mảnh bóng tối, linh hồn của cậu đã sẵn sàng để hình thành một Shadow Core, loại bóng tối mới. Đây là lõi thứ năm của cậu. Cậu sắp trở thành một Tyrant, bạo chúa, một mớ cảm xúc lẫn lộn trào dâng trong lòng cậu. Tất nhiên, Sunny cảm thấy một niềm vui và chiến thắng sức mạnh của cậu sắp có một bước nhảy vọt đáng kể. Sau tất cả những tháng ngày ảm đạm và đáng sợ mà cậu đã trải qua ở Nam Cực, chịu đựng khó khăn và thất bại ghê gớm đã làm cho khoảnh khắc này trở nên khả thi. Theo một cách nào đó, đây là phần thưởng của cậu. Và vì thế, những vết sẹo vô hình mà cậu phải gánh chịu không phải là vô ích, mà khác, món quà này đến vào một thời điểm vô cùng bất lợi. Trước đây, Sunny hầu như đã có thể lên kế hoạch cho sự tiến bộ của mình, theo cách cho phép cậu trải qua quá trình này, trong điều kiện tương đối an toàn. Một chiến trường nơi hàng trăm người thức tỉnh đang chiến đấu chống lại một đội quân sinh vật ác mộng, Nightmare Creatures, Sa Ngã, Fallen, và một bạo chúa tha hóa, Corrective. Tuy nhiên, không phải là nơi an toàn chút nào, và hơn hết, cậu đã trải qua quá trình này 3 lần rồi, cậu biết rõ nó sẽ đau đớn như thế nào, đúng là địa ngục, và cũng, chết tiệt. Sunny liếc nhìn Skull Centipede, dễ sợ, con quái vật đang choáng váng, sau cú đánh khủng khiếp, mà Sen bắn chúng bằng mũi tên của cô, một mảng lớn thịt đã biến mất khỏi cổ của nó. Xương vụn và những dòng máu thối rữa chảy vào dòng sông.